Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thủ không ngừng cọ sát mặt của cô. Cô mỉm cười nói, em đang an ủi chị sao? Em thật tốt. Ngài Thụy Khắc, chị rất yêu em. Ngài Thụy Khắc giống như có được chân bảo, vui vẻ quay vòng vòng tại chỗ khiến cho cô bật cười. Cuối cùng em cũng nở nụ cười em gái. Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt đi đến. Cao Thúy Cẩm ngồi thẳng dậy. Anh cả, anh hai, hai anh lén lút cái gì đấy? Hai người ăn ý kéo ghế tới ngồi xuống hai bên cô. Em gái, rốt cuộc em làm sao vậy? Từ khi rời khỏi tiểu đạo kia, cả người em trông không khỏe. Ngay cả máy tính là thứ em thích nhất cũng không buồn đụng. Có phải có liên quan tới tên con trai thứ hai nhà họ Lương? Em gái, nói cho anh hai nghe đi, để anh hai đi giáo huấn tên đó. Anh hai, đừng nói bậy, không liên quan tới anh ta. Chỉ là sau kỳ nghỉ dài hạn, cho lúc nhất thời không thể hồi tâm mà thôi. Hai người đừng có đa tâm, suy đoán lung tung được không? Nếu bị bà biết được, nhất định ông ấy lại lo lắng. Không muốn bọn anh nghĩ nhiều, vậy em thành thật nói, lần này trở về dường như hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không có sự hung hãn cũng như tinh thần phấn chấn trước kia. Anh cả, nói tinh thần phấn chấn có thể có, nói hung hãn thật khó nghe, sao anh không dùng từ hoạt bát cơ chứ? Cao Lợi Dương cười cười. Ừ, hoạt bát, thực xin lỗi. Anh cả, nói sao rồi? Em gái, có tuần em ở nhà cả người cứ ngẩn ngơ, có phải nên đem thời gian chia cho bọn anh? Anh hai của em vì em mà bỏ lại bao nhiêu là vai diễn, em nên bồi thường cho anh, theo anh đi chơi. Cao Lợi Nguyệt cầm tay cô. Cao Lợi Dương cầm tay kia của cô. Vai diễn của em có gì đặc biệt hơn người? Anh đây cũng cự tuyệt không ít hội nghị, cũng là vì hội ước với em gái, cho nên hẳn là để em ấy đi với anh trước. Anh cả, đừng có một lần nào cũng giành trước được không? Nếu biết gọi anh một tiếng anh cả, thì hẳn biết huynh trưởng là thứ nhất. Anh chỉ có lúc này mới có thể lên mặt lấy thân phận làm đàn anh áp em. Có gì oán giận đi tìm mẹ, ai bảo em sinh sau anh vài phút làm chi? Anh lại như vậy, mỗi lần đều như vậy. Hai anh em vì muốn hẹn với em gái mà lại đấu khẩu, Cao Thúy Cẩm nhìn cả hai xem thường. Lúc này một tràng âm thanh vang dội từ cửa truyền tới. Tiểu mỹ nữ bảo bối, bà đã trở lại. Lão già gần 60 tuổi, Ruth Server, vừa vào cửa liền khẩn cấp ôm lấy con gái. Hai anh em đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, tranh giành với bà, bọn họ vĩnh viễn không thể thắng. Tiểu mỹ nữ bảo bà, bảo bối, bà vừa kết thúc hội nghị liền nhanh chóng về gặp con có nhớ bà không? Như thế này, cùng đi ăn với bà đi, sau đó tới bờ biển tản bộ như thế nào? Rosever giống như bắt được bảo bối, thao thao bất tuyệt nói xong, cả người hưng phấn vô cùng. Bà, cho con xin đi, những điểm hẹn đó đều đã quá hạn, có thể đổi địa điểm khác. Đúng vậy, rõ ràng mang em ấy đi tới công viên trò chơi còn thú vị hơn với bờ biển. Ánh mắt Rosever sùng mình, quay về phía đám con trai nghiêm khắc nói, hai đứa con không đáng yêu này, tại sao lại ở chỗ này? Lợi Dương, không phải con nói gần đây có dự án muốn xác lập? Còn con, Lợi Nguyệt, quản lý của con ngày hôm qua gọi điện cho bà oán giận, nói con chưa trở lại phim trường, có chuyện gì? Bà nhớ rõ đã dạy các con làm người quan trọng nhất là giữ chữ tín, mặc kệ là buôn bán hay đóng phim. Hai anh em nhất thời á khẩu không trả lời được. Cao Thúy Cẩm lúc này mới biết, hóa ra anh cả và anh hai thật sự bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn vì cô bỏ hết tất cả. Bà à, bà đừng trách anh cả với anh hai, bọn họ muốn giúp con thôi. Bà mắng họ, lòng con ngược lại, không vui, con sẽ rất băn khoăn. Cô giữ chặt tay bà mình. Rosever lập tức thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc lập tức chuyển thành hiền lành. Được, được, được. Bà biết, tiểu mỹ nữ đừng khổ sở. Nếu bà không mắt hai tên ấy, còn có phải con sẽ đi ăn cơm với bà? Bà đã đặt nhà hàng Trung Quốc rất tuyệt. Cao Thúy Cẩm thật sự không còn cách nào khác. Vì sao người nhà của cô đều như vậy? Được rồi, con đi theo bà ăn cơm là được. Nhưng mà ba đừng gọi con là tiểu mỹ nữ nữa, được không? Con không còn nhỏ, thà ba gọi con là con gái yêu còn hơn. Được, được, được, con gái yêu. Ba kêu con là con gái yêu, như vậy được không? Nào, cùng đi với ba thôi. Rosever lôi kéo tay con trai, tay con gái đi tới cửa trước. Gần đây bà gặp được một anh chàng trẻ tuổi, chẳng những diện mạo anh tuấn, nhân phẩm cũng không tệ, bà rất thích anh ta. Những lời này khiến cho anh em Cao Lợi Dương và Cao Lợi Nguyệt trố mắt. Thật sự là mặt trời mọc hướng Tây. Người trẻ tuổi nào lại lợi hại như vậy, có thể khiến cho ba của họ đặc biệt yêu thích và chú ý. Chà, sự việc không đúng. Cao Thúy Cẩm cũng nhận thấy được nói thẳng. Ba, bà sẽ không muốn vì giới thiệu người trẻ tuổi đó cho con, nên mới mời con đi ăn chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net